Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, Bách Chiến, chương 1180, Bách Chiến. Viên Phi đem gậy đập xuống đất, hóa thành một trận trời cự bổng, kinh sợ đoàn người, lập tức cũng yên tĩnh ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ. Hắn ngược lại muốn xem ai dám động bọn họ. Lúc này mọi người có thể an tâm xuống, người tu luyện không nhiều. Một là kiêng kỵ người khác ở tại bọn hắn tu luyện cảm ngộ thời điểm cho bọn họ một đòn chí mạng. Hai là lo lắng cái kia trong bóng tối một người. Đúng là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ trong ba vị. Càng Phi thường thản nhiên ngồi khoanh chân. Hãy còn tu luyện, phần này tâm tình liền đem không ít người làm hạ thấp đi. Hay là... này bản thân cũng là người tiên tri đối với bọn họ một loại thử thách. Có thể thành hoàng người, tự nhiên là cùng với những cái khác người không giống nhau. Trong nháy mắt hai mươi mấy trời quá khứ, lúc này, ngồi ở trước nhất đoạn ba vị mỹ nhân trên người, tràn ngập sinh mệnh khí tức, khiến người ta quần thán phục. Thật sự thành công, các nàng tu luyện ra sinh mệnh ý chí. Đã có cảnh giới nhất định, tiên linh thân thể tuyết bích giao cùng viễn cổ phượng thể phượng huyên. Các nàng vốn là thích hợp tu luyện sinh mệnh lực lượng. Y nhân lệ lại không nghe nói qua người có cái gì thể chất đặc thù. Nhưng tu luyện mà ra hơi thở sự sống không chút nào tất các nàng nhược. Nhưng đây là ở mọi người như đã đoán trước, khiến người ta quần khá là bất ngờ chính là Lâm Phong tên kia. Cùng với bên cạnh hắn nữ tử, dĩ nhiên cũng đều tu luyện ra sinh mệnh ý chí. Hơn nữa, thậm chí càng cường thịnh hơn một ít. Để mọi người nói, lẽ nào Lâm Phong cùng này không chút nào hạ với tứ đại mỹ nhân tiên tử. Đều nắm giữ thích hợp tu luyện sinh mệnh lực lượng thể chất đặc thù hay sao? Ở những ngày qua trong, rốt cục có người không kiềm chế nổi cô quạnh ra tay rồi. Có vài người bị người đột nhiên đánh lén xóa bỏ đi. Hay là bởi vì bọn họ cũng không phải là mỹ nữ mà chịu thiệt. Lại hay là bởi vì bọn họ thực lực không đủ dẫn đến bị người âm. Nhưng chung quy đào thải dù là bị đào thải. Không cớ gì, tử vong, thành nơi trở về của bọn họ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, bọn họ còn chưa đủ mạnh lớn. Thời gian một tháng đảo mắt liền muốn đến. Rất nhiều người đã dục già dục dịch, chuẩn bị ra tay rồi. Bước chân của bọn họ đều hơi khá cao, đi tới phía trước nhất. Như vậy, có thể bảo đảm nhanh nhất bước qua đi. Tu luyện mọi người dồn dập mở mắt ra. Lâm Phong cười cợt, lại sẽ một viên sinh mệnh hàm nghĩa mảnh vỡ vứt vào trong miệng. Rất vui vẻ nhai lên, sau đó liền lần thứ hai nhắm mắt. Dựa vào bây giờ đối với sinh mạng lực lượng lĩnh ngộ lại thước này hàm nghĩa mảnh vỡ. Lại có một phen càng khắc sâu cảm ngộ. Người này đáng chết. Rất nhiều người hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong con người lộ ra đố kỵ tâm ý. Gia hỏa này, tu vi ở trong đám người là nhỏ yếu nhất một cái. Nhưng cũng có khả năng nhất tỉ mỉ tu luyện. Có thật nhiều người đồng ý bảo vệ ở bên cạnh hắn. Không chết thiên cung thiếu cung chủ, hoa quả sơn thiếu chủ nhân, còn có nhất tuyệt mỹ tiên tử. Hơn nữa, tên ghê tởm này càng không có chuyện gì liền đem hàm nghĩa mảnh vỡ vứt vào trong miệng nhai. Khiến người ta thầm hận không ngớt, thật muốn đem hắn xóa đi, cướp đi hắn tất cả. Nhưng không có bị ép đến bước cuối cùng, bọn họ vẫn là không dám đối với Lâm Phong động thủ. Rốt cục, thời gian một tháng trong lúc sắp đến, Lâm Phong rốt cục dừng lại kế tục tu luyện, cười nhạt đứng dậy, ánh mắt ở đoàn người trên người vờn quanh hạ, lập tức hướng về phía trước đi mấy bước, nói, Viên Phi, có mấy người muốn thừa dịp đã đến giờ đạt đồng thời cướp độ. Người liền diễn hóa ra mấy ngọn núi nện xuống đến, xem ai không may một ít, ngạch, đoàn người trợn tròn mắt. Gia hỏa này, tựa hồ quá ấy đi. Khà khà, nếu bọn họ đều muốn dựa vào mệnh, cái kia liền dựa vào mệnh đi. Viên Phi nhếch miệng nở nụ cười. To lớn hắc sắc cây gậy bay lên trời. Mạnh mẽ đi xuống không nện xuống. Nhất thời rất nhiều người đều dồn dập lùi về sau tách ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. To lớn cây gậy nện ở cái kia. Hóa thành một đạo lạch trời. Các người đều không cho bước qua nơi này. Ai bước qua, ta cây gậy trước tiên đánh về ai. Viên Phi giống lên một tiếng, khiến người ta quần ánh mắt cứng đờ. Quá ác, còn đang ngồi lấy đợi chết sao? Tông nhân muốn nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Nhất thời có người bước lên trước, lạnh lùng nói, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Xì, một đạo tiếng vang truyền ra. Nhất thời người kia ánh mắt cứng đờ, cúi đầu, một đen kịt hỏa diễm bàn tay xuyên thấu trái tim của hắn, đem hắn xóa bỏ đi. Chết, cũng không biết chết như thế nào. Tâm không đồng đều, lẫn nhau trong lúc đó từng người mang ý xấu riêng. Ai ra mặt, ai đáng chết. Lâm Phong nhàn nhạt chào phúng một tiếng, nhìn tông nhân muốn một chút. Có mấy người chỉ cần nói mấy câu, các người nhưng ngay cả mình làm sao bị bán cũng không biết. Lâm Phong lời tuy khó nghe, nhưng nghi đâm trúng rồi chỗ yếu hại của bọn họ, đều có ý đồ khó lường. Ai đứng ra, nói không chắc chết dù là hắn. Hãy cùng vừa nãy cái kia phẫn nộ ra mặt người như thế. Chết cũng không biết ai giết. Có thể đi tới bước đi này người, ai mà không tàn nhẫn rác sắc. Cố gắng nghĩ rõ ràng đi. Lâm Phong lần thứ hai cười gằn. Những người này, giờ khắc này đáy lòng đều đang suy nghĩ làm sao âm người khác đi. Âm âm âm, nhưng vào lúc này, phảng phất là có không gian phá nát. Một luồng so với cuồng bá sức mạnh trực tiếp diễn tấu ở đoàn người trên người. Để rất nhiều người thân thể đều pháp ổn định, ngũ hành sức mạnh của tự nhiên cuồng bạo một bên. Sấm sét phải đem người trực tiếp đánh giết. Oanh ta, vạn ngàn sấm sét trực tiếp đánh vào đoàn người trên người. Không có người nào may mắn thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, rất nhiều người bóng người hướng phía trước đạp đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm đáng sợ kia bão táp sức mạnh bước ra. Nên có những người này phản ứng lại thời điểm đã chậm. Chỉ là trong nháy mắt, 20 người cũng đã quá khứ, những người khác bị trở thành khán giả. Sức mạnh kinh khủng hơn. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Bọn họ đã đi tới mặt khác một vùng không gian. Phảng phất trong giây lát này khoảng cách hư không kỳ cảnh lại gần rồi rất nhiều. Kim mộc thủy hỏa thổ cùng với sấm gió lực lượng đều trở nên so với cáo kỉnh đáng sợ. Hơn nữa không ra thuần túy hàm nghĩa sức mạnh. Phảng phất là diễn hóa cho bọn họ thiết thân lĩnh hội. Oanh ta, trong hư không lại là một đạo khủng bố sấm sét đánh vào cái kia mảnh kỳ cảnh khu vực. Rất nhiều hàm nghĩa mảnh vỡ xuất hiện. Lâm Phong quát mắng một tiếng. Thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ. Cướp đoạt hàm nghĩa mảnh vỡ. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người đều động thủ. Bao phủ trong hư không hạ xuống hàm nghĩa mảnh vỡ. Cướp đoạt tốc độ đều cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, thiên cơ kiếm trở về. Đoạt lại mấy chục viên hàm nghĩa mảnh vỡ. Để Lâm Phong khá là thỏa mãn. Lại sẽ một viên sinh mệnh mảnh vỡ vứt vào trong miệng. Bây giờ, còn kém sinh mệnh ý chí sức mạnh cùng không gian ý chí sức mạnh không có mãn tầng 9. Cái khác ý chí sức mạnh cũng đã ở tầng 9 cảnh giới. Có thể xung kích hàm nghĩa cấp độ, vay một ít hàm nghĩa mảnh vỡ đến dùng. Nhưng vào lúc này, một đạo kêu to thanh âm cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy bên cạnh một luồng trùng thiên yêu khí cuồn cuộn đập tới. Tận lực lượng sấm sét đột nhiên hướng về Lâm Phong đập ra. Lôi yêu, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt bỗng nhiên gian chuyển qua. Càng tiếp cận kỳ cảnh khu vực. 10 tòa cầu nối trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Lôi yêu mấy lần lấp lóe liền lao thẳng tới bên này mà đến. Tử sắc trong con ngươi đều xạ ra óng ánh tia điện. Cả người yêu khí trùng thiên, so với Cáo Kỉnh, lại là ngươi này nổ mau chim. Viên Phi gầm lên một tiếng, khủng bố hắc sắc bổng gỗ che kín bầu trời, một gậy mạnh mẽ vung ra, tráng kiện so với sấm sét, ầm ầm nổ ở Mộc Côn bên trên. Hình như có một đạo kinh lôi nổ vang, Viên Phi thân thể thùng thùng lui lại mấy bước, trong con ngươi xạ ra một đạo cuồng bạo tâm ý, hàm nghĩa sức mạnh, lôi yêu, bước vào sấm sét hàm nghĩa cảnh giới. Để cho các ngươi cố gắng cảm thụ một ít cái gì gọi là hàm nghĩa. Thiên lôi diệt thể, giết, lôi yêu đứng ở hư không nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên lôi cuồn cuộn, giống như trưởng khống thiên lôi thần linh. Tận tử mang phảng phất cùng cái kia bản thân tồn tại lực lượng sấm sét hội tụ đến cùng một chỗ. Từ trong hư không giáng lâm, hướng về Lâm Phong đám người mạnh mẽ đập xuống quá khứ. Hung hăng cài rắm, ngươi Viên gia gia diệt ngươi. Viên Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng so với cuồng bạo khí tức phóng lên trời, phảng phất trở nên một bên dày nặng, như thương thiên hậu thổ như thế, một gậy hướng về bầu trời đánh giết mà ra, chân chính đem thiên địa đều che đậy ở, tận ngọn núi diễn hóa mà ra, nhưng là hướng về trên trời đập tới. Ầm ầm ầm. Cuối cùng sấm sét đánh xuống, cái kia từng tòa diễn hóa mà ra to lớn ngọn núi đều nứt toác. Dường như thiên địa đều muốn phá nát giống như, chỉ thấy Viên Phi bước chân đạp xuống, điên cuồng hét lên một tiếng. Phía sau xuất hiện yêu viên hư ảnh, này tạp mau chim lĩnh ngộ hàm nghĩa liền dám đến hung hăng. Hắn nhất định phải đem đối phương tạp phiên không thể. Ở hai tòa cầu nối trung ương, ngập trời đại chiến hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mặt khác một tòa cầu nối thượng, Tề Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Phong sau khi hừ lạnh một tiếng. Dù là gia hỏa này cướp đoạt quá người, cây cầy này chỉ có 10 cái tiêu chuẩn có thể lại đi tới. Các ngươi ai tự biết vọng, có thể đi bên kia cướp giật bọn họ tiêu chuẩn. Tề Kiều Kiều nở nụ cười hạ. Chỉ vào Lâm Phong bên này, người huynh trưởng Tề Thiên Thánh cùng nàng ở một tòa cầu nối. Cây cầy này liên tiếp lực lượng không gian, đội hình rất cường đại, mặc dù những sẽ bị đó đào thải người đều sẽ không nhược. Chính mình đạp cầu nối không được, có thể đi cướp đoạt người khác có tên ngạch. Bây giờ Viên Phi bị kiềm chế, vừa vặn đây là cơ hội. Vòng kế tiếp chỉ còn dư lại 10 cái tiêu chuẩn, mấy vị tiên tử liền chiếm cứ vài cái tiêu chuẩn, nếu là hơn nữa bọn họ một đám người, các ngươi một cái tiêu chuẩn đều không có, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Tông nhân muốn nghiêm túc nói một tiếng, nhất thời đoàn người dồn dập lộ ra khí tức kinh khủng. Nhất định phải liên thủ đối phó Lâm Phong bọn họ những người này quá nhiều. Đem phần lớn tiêu chuẩn đều chiếm cứ, không đem bọn họ đánh xuống đi, mang ý nghĩa những người khác liền không có tiêu chuẩn. Hiện tại chính là các ngươi cơ hội tốt, các ngươi đồng thời liên thủ, tốt nhất có thể đem tòa kia cầu nối hoàn toàn chiếm cứ hạ xuống. Lời nói như vậy luận là ai bị đào thải, các ngươi đều còn có cơ hội. Khác một tòa cầu nối bên trên, Tề Kiều Kiều quay về người phía sau nói rằng, nhất thời rất nhiều người đều dục dịch lên. Không sai, chỉ cần đem bên cạnh tòa kia cầu nối lấy xuống, luận ở chỗ này có hay không bị đào thải, bọn họ đều không đến nỗi mất đi cơ hội cuối cùng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.